Cỏ này dạng như rau hẹ mà có hoa màu xanh, tên là trúc dư, ăn vào liền không đói. Tay ông khẽ đảo một cái, liền giơ nhánh cỏ nhỏ màu xanh trong tay mình ra, ý bảo mọi người cùng nhìn. Cỏ này mọc khắp trên núi, có điều tất cả linh thảo đều có các đẳng cấp khác nhau. Cỏ trúc dư dựa theo số năm sinh trưởng và số phiến lá mà phân thành 9 cấp, tương tự như các loại linh khí hay linh thảo khác. Trúc dư chính là nguyên liệu tạo thành cuộn giấy màu vàng trên bàn các ngươi. Chúng ta nghiền cỏ thành bột, sau đó dựa theo phương pháp làm giấy mà khiến chúng trở thành giấy vẽ tranh. Giấy chế tác quyền trục của chúng ta thông thường đều là giấy trúc dư. Chu Mạc Vấn mở cuộn giấy trên bàn của mình ra, chỉ vào hoa văn trên đó rồi nói. Có điều trúc dư chính là linh thảo, dùng bút lông vẽ tranh trên loại giấy không thấm mực này khá khó khăn, vậy nên chúng ta mới cần vận dụng các loại bút pháp đặc thù. Mỗi loại bút pháp như thế nào, sau này các ngươi đều sẽ được học chi tiết, giờ chưa cần thiết phải nói cụ thể. Cũng không phải là không có những loại linh thảo khác có thể làm giấy vẽ, chỉ cần ngươi có thể tìm được nguyên liệu thì cứ thoải mái làm thử, chỉ là giấy vẽ thông dụng ở Tây Mặc các chúng ta là giấy trúc dư mà thôi. Linh thảo đẳng cấp khác nhau sẽ tạo ra giấy vẽ có đẳng cấp khác nhau, như những thứ trước mặt ta đây. Quyển màu đỏ thẫm bên trái này là giấy thiên phong được làm từ lá cây thiên phong tam phẩm. Quyển ở giữa chính là giấy hoang mộc làm từ cành cây hoang mộc nhị phẩm. Còn bên phải là giấy trúc dư được tạo thành từ hoa trúc dư tứ phẩm. Có điều cuộn giấy này là loại giấy có đẳng cấp cao nhất trong Tây Mặc các chúng ta, ngũ phẩm. Ngũ phẩm không phải được làm từ hoa trúc dư tứ phẩm sao? Sao lại thành ngũ phẩm được? Đường Thời nghi ngờ, có người hiểu được tại sao, cũng có người khó hiểu giống Đường Thời. Vì thế Chu Mạc Vấn giải thích thêm, thực vật còn chia làm cành, lá, hoa hay quả, dù phương thức luyện chế giống nhau nhưng cũng có thể tạo ra phẩm cấp bất đồng, huống hồ tài nghệ của người chế tác cũng không đồng nhất. Thông thường quyển trục bày bán bên ngoài đều dùng giấy trúc dư nhị phẩm hoặc tam phẩm. Đẳng cấp của giấy ngũ phẩm cũng giống như bây giờ các ngươi nhìn tu vi độ kiếp kỳ vậy. Quả là cách vô cùng hình tượng để diễn tả đẳng cấp của ngũ phẩm. Hiện tại Đường Thời cùng lắm cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ, ngay cả kim đan kỳ y còn phải ngưỡng mộ, càng không cần nói tới độ kiếp kỳ chỉ nâng tay liền có thể rời sông chuyển núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Mạc Vấn lại giới thiệu rất nhiều thứ, Đường Thời ghi tạc đáy lòng từng thứ một. Những nguyên lý sau đó cũng không khác nhiều lắm so với tưởng tượng của y. Núi Chiêu Diêu ngoài cỏ trúc dư còn có cây mê cốc cũng rất hữu dụng, bởi đại đa số quyền trục đều mang theo một loại ảnh hưởng tựa như ảo cảnh mê hoặc tâm trí, mà mê cốc lại có công dụng mang trên người liền thanh tỉnh, không lo lạc đường cũng không sợ bị mê hoặc. Vì vậy người cầm quyền trục chỉ cần để lại dấu ấn linh thức của mình trên trục giấy là không còn lo bị quyền trục của bản thân công kích hay mê hoặc. Đã có giấy vẽ cùng hai thanh trục, vậy còn cần bút và mực nước nữa. Bút vẽ cũng được chế luyện từ một số nguyên liệu đặc thù, có thể làm bằng gỗ, cũng có thể được chế tạo từ lông của linh thú. Việc này tùy thuộc vào sở thích mỗi người, hơn nữa chế tác các loại quyền trục khác nhau có lẽ cũng cần những loại bút lông có thuộc tính bất đồng. Vì thế trên cơ bản mỗi mặc sư đều không chỉ có một cây bút, việc chọn bút cũng hoàn toàn là tự do của mỗi người. Nhưng vẫn còn thứ quan trọng nhất, mực nước, nguyên văn là trọng đầu hí, chỉ yếu tố hoặc công đoạn quan trọng nhất, mang tính chất quyết định thành bại của một hoạt động. Khi vừa nhập môn Đường Thời đã biết nơi đây có suối mực, y vốn cho rằng đó chính là nơi lấy mực nước vẽ tranh, không ngờ nước suối chẳng qua là thứ mà đại đa số đệ tử dùng để luyện bút mà thôi. Mực nước chân chính cần dùng để chế tác quyền trục, được làm từ quả thất châu. Tên nào nghĩa đó, quả thất châu. Mỗi một đóa hoa tạo thành 7 quả, cứ 7 quả kết thành một chùm, mỗi quả lại có màu sắc riêng biệt. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ban đầu mọi người chỉ xem nó như một loại cảnh đẹp, sau này mới phát hiện ra rằng nếu nghiền nát những trái cây này rồi dùng phương pháp đặc thù xử lý một chút, nó sẽ trở thành một loại dung dịch có thể dễ dàng thẩm thấu vào mọi chất liệu giấy. Quả thật là loại mực nước tuyệt hảo để vẽ tranh. Nhưng Chu Mạc Vấn cũng đã nói, không có thứ gì là luôn luôn cố định. Giấy vẽ có thể có vô vàn chất liệu, quả thất châu này cũng như vậy, luôn có thể dùng nguyên liệu khác để thay thế. Một mặc sư cao cấp chân chính, dù trên tay chỉ có một cây bút gãy cùng một tấm giấy vụn, cũng có thể chế tạo ra quyền trục với trình độ vượt qua tưởng tượng của người thường. Nói đơn giản hơn, đây là một nghề nghiệp mà người ta có thể tự do phát huy, Nếu không muốn bảo thủ thì có thể tự đi tìm tòi những nguyên liệu thích hợp cho mình. Nói xong mấy vấn đề cơ bản, Chu Mạc Vấn để mọi người thử cảm giác vẽ tranh trên giấy trúc dư. Đường Thời cũng noi theo mọi người mà tự tay cầm bút. Thân bút có lẽ được làm từ ngọc thạch, ngòi bút chắc là dùng lông chuột tạo thành, nhìn có vẻ rất mềm mại. Ngay trong khoảnh khắc ngón tay y chạm tới thân bút trơn láng nỏ, hình vẽ đã yên lặng quá lâu trong lòng bàn tay phải của y rốt cục bắt đầu nóng rực lên. Đường Thời giật mình, nhưng lúc này đang có rất nhiều người, nhìn mọi người xung quanh đều đang chăm chú vẽ tranh, Đường Thời nhịn không được nhẹ nhàng lật bàn tay của mình lên, liền thấy cả hình vẽ phong nguyệt thần bút đã biến thành màu xám bạc mờ mờ ảo ảo. Nếu thứ này có công dụng giống như trùng nhị bảo giám, y càng không dám thí nghiệm luôn tại đây, chỉ có thể chịu đựng đến đi trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Đường Thời vô cùng ngứa ngáy nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Y mặc niệm tĩnh tâm chú mấy lần mới bình tĩnh lại, tập trung linh lực trong lòng bàn tay vào đầu ngón tay rồi từ đó thấm vào trong bút. Bấy giờ y mới phát hiện trên bút lông thế mà lại có một trận pháp nhỏ, có thể tự động chuyển hóa linh lực của Đường Thời đến ngòi bút. Y trải một đoạn giấy trúc dư ra, chấm mực nước trong nghiên mực rồi nhẹ nhàng hạ một nét bút. Ngay lập tức cảm nhận được linh lực ẩn chứa trong giấy trúc dư đang giao hòa với linh lực từ ngòi bút, khiến nét bút vốn thẳng tắp của Đường Thời lập tức chệch choạng vì linh lực hỗn loạn. Tình huống này, so với tình trạng khi từ bút trên vách nghiên, quả thật là giống đến kinh người. Trong đầu Đường Thời bật lên ý tưởng, liền đẩy linh lực của giấy trúc dư ở xung quanh ra, đồng thời thông qua bàn tay mà rót thêm linh lực khiến nét mực cứng cáp trở lại, lúc này mới có thể nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vẽ ra một nét. Mới vẽ một nét trên giấy trúc dư đã chắc chờ như vậy, còn nói chi đến vẽ tranh. Chỉ một đạo quyền trục nhỏ bé này thôi, đã tự mang trong mình trời cao biển rộng. Đường Thời cảm khái một chút, không để ý tới hình vẽ trong lòng bàn tay phải nữa, bắt đầu tựa vào bàn chăm chú luyện bút. Chu Mạc Vấn đi qua đi lại trong phòng, một lúc sau vô tình đi qua trước bàn của Đường Thời, lại đột nhiên cảm thấy trong tay hắn dường như đáng có ánh sáng bạc nhàn nhạt lóe lên. Nhìn kỹ lại thì lại không thấy gì, Đường Thời vẫn đang chuyên tâm thử bút trên giấy trúc dư như trước mà thôi. Ông cúi đầu nhìn thử, thấy nét bút Đường Thời để lại trên đoạn giấy trúc dư thì thỏa mãn gật gật đầu, quả nhiên là có thiên phú, chỉ là không biết cuối cùng y có thể đi được bao xa. Đường Thời không biết Chu Mạc Vấn đã dừng lại bên cạnh mình trong chốc lát, đương nhiên y sẽ không bởi vì Chu Mạc Vấn dừng lại mà gián đoạn việc vẽ tranh, y cứ thế mà luyện tập. Thấm thoát đã tới giờ tan lớp. Hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai sẽ tiếp tục giảng bài. Có điều những người vượt qua tầng thứ tư chiều mai phải ở lại, nhớ đừng có quên. Vâng, Chu trưởng lão. Vì vậy mọi người bắt đầu thu dọn đồ trên bàn, rửa bút treo bút, xé phần giấy trúc dư mình đã dùng xuống rồi tự mang đi. Đường Thời vừa bước ra khỏi cửa liền thấy có người đứng sẵn bên ngoài, nhìn rất quen mắt. Chà, tiểu sư đệ ra rồi à? Tống Kỳ Hân đứng dựa vào cửa, nheo mắt nhìn về phía Đường Thời. Trưởng môn bảo ta dẫn đệ đi lĩnh một số đồ cần dùng cho việc tu hành trong phái, đi theo ta nào. Vị nhị sư tỷ nói chuyện rất hoạt bát lanh lẻ, trong mắt tràn đầy vẻ sạch sẽ khoáng đạt, lại nhìn mực nước điểm thành từng đóa mai thắm trên người nàng, càng khiến người ta thấy rõ khí khái không tầm thường. Đường Thời chân thành nói tiếng cảm ơn, đa tạ nhị sư tỷ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Đường Thời theo Tống Kỳ Hân đi thẳng ra khỏi Bát Mặc Điện, tiến về phía đỉnh núi. Tống Kỳ Hân không hề để bụng y là người mới tới, ngược lại giọng điệu khi trò chuyện với y còn có vẻ rất hứng thú. Tu vi của ta hiện tại cũng chỉ là trung kỳ trúc cơ, trước đây bởi vì vấn đề tư chất mà không bái nhập Bách Luyện Đường, ngược lại tới Tẩy Mặc Các, thật không ngờ lại phù hợp với đạo này. Nhìn đệ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi sơ kỳ trúc cơ. Dù là Bách Luyện Đường hay là Dương Minh Môn cũng đều có thể đón chào đệ, sao đệ lại chọn Tẩy Mặc Các? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chẳng qua là vì ngưỡng mộ hội ao Tẩy Mặc của Tẩy Mặc Các nên mới tới đây, bản thân ta cũng không ngờ được lại đột nhiên có suy nghĩ muốn gia nhập trong đầu. Cảm giác này đến rất đột nhiên, nhưng Đường Thời dám cam đoan, đây là thật lòng. Tống Kỳ Hân thật ra là dạng ngươi mặt như băng xương, nhưng khi nói chuyện lại rất hoạt bát. Rất dễ khiến người khác thân cận. Nàng nghe xong những lời của Đường Thời liền bật cười. Nói như vậy thì đệ quả là người có duyên. Nhưng đệ chọn Tẩy Mặc Các có lẽ thực sự là lựa chọn đúng. Ta thấy đệ rất có thiên phú. trưởng môn cũng rất coi trọng đệ. Tòa nhà phía trước chính là Tàng Mặc Lâu, lát nữa đệ vào tìm chủ quản lĩnh ba tầng đầu của tâm pháp. Ấn Tuyên Thập Tam Sách trước, sau đó lên lầu hai lĩnh một ít hạt giống cỏ trúc dư và hai cây bút, cả hai cuộn giấy trúc dư nữa, sau này có thể dùng để tự luyện tập. Chờ đã, lĩnh các loại đồ dùng kia đường thời còn hiểu được, nhưng tại sao? Ngay cả hạt giống cỏ trúc dư cũng có thể lĩnh được. Đường thời nhíu mày muốn hỏi, Tống Kỳ Hân cũng đã nhìn ra y đang nghĩ gì. Nàng nói, cỏ trúc dư trên núi Chiêu Diêu có nhiều hơn nữa cũng không chịu nổi việc bị hái trong trăm ngàn năm qua. Chúng ta mà không trồng thì nhiều lắm 2 năm nữa là trụi cả núi. Chúng ta cũng không thể vì tu luyện mà tuyệt đường sống của người đến sau, đúng không? Vì thế mỗi đệ tử vừa gia nhập đều được lĩnh 2 bao hạt giống cỏ trúc dư. Thứ này nếu trồng ở nơi có linh khí sung túc thì 1 tháng là có thể lớn thành nhị phẩm, tạm thời có thể để cho người mới nhập môn sử dụng. Nếu may mắn còn có thể trồng ra tam phẩm. Đến khi đó còn có thể giữ giống tốt lại sau này dùng. Khoảng chừng đến khi đệ lên tới kim đan kỳ là có thể có hạt giống tam phẩm rồi. Đạo lý này thật ra cũng khá là khiến người tỉnh ngộ. Đường thời gật đầu biểu thị mình đã hiểu. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà to lớn hiếm hoi trước mắt. Ước chừng có 7 tầng. Sau khi y đi vào liền thấy một người có vẻ là chủ quản. Người nọ nhận ra y, liền hô một tiếng. Ngươi là tiểu sư đệ vừa vào cửa hôm qua phải không? Ta chuẩn bị đầy đủ cho ngươi rồi đó, tự lấy rồi đăng ký một cái tên là được. Đúng rồi, bây giờ ngươi đang ở sơ kỳ trúc cơ đúng không? Để ta ghi lại cho ngươi. Thực sự là nhiệt tình ngoài sức tưởng tượng. Trong ấn tượng của đường thời, những người này ai cũng mang bộ dáng con buôn, nhưng sư huynh trước mắt này lại khá thân thiện. Đường thời mỉm cười, mang theo vài phần mất tự nhiên như một đại hài tử. Đa tạ sư huynh quan tâm, người chủ quản kia nói, ta tên là Trương Uyên, sau này chúng ta còn có thể gặp nhau rất nhiều lần, ngươi vừa mới nhập môn, còn rất nhiều chuyện phải lo, cứ đi đi. Hắn nâng bút, viết xuống mấy chữ rồng bay phượng múa trên cuốn sổ, đại khái là đang đăng ký giúp đường thời. Đường thời lĩnh một túi chữ đồ nho nhỏ, dưới góc phải có một hình vẽ quyển trục đan chéo với bút lông, có lẽ là biểu tượng của Tẩy Mặc Các. Không biết vì sao. Trong nháy mắt nhìn thấy biểu tượng này, cảm giác xúc động kỳ quái kia lại nổi lên. Tống Kỳ Hân đợi ở bên ngoài, nhét một cây bút cho hắn. Tẩy Mặc Các chúng ta không giống các môn phái khác, chúng ta là người một nhà, ngươi phá kỷ lục của tên tiểu tiện nhân Bạch Ngọc kia, sư tỷ coi trọng ngươi, cố kết đan sớm chút để tiếp tục phá hỏng kỷ lục của hắn nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đều coi trọng ngươi, đại sư huynh coi trọng ngươi. Tứ sư đệ và ngũ sư đệ cũng coi trọng ngươi, ngàn vạn lần đừng để nhóc con Bạch Ngọc kia đắc ý lâu đó. 5 người nội môn này, không ngờ lại, tình huống này gọi là ra đường thấy trò đùa văng đầy đất sao. Cầm cây bút rõ ràng có phẩm cấp cao hơn mình tận 2 bậc, đường thời có chút ngượng ngùng. Sư tỷ, cái này, không cần phải từ chối, sau này ngươi vào nội môn phải nhớ kỹ ân tình của sư tỷ đó. Vẻ mặt Tống Kỳ Hân như đang dụ dỗ tiểu hài tử. Lại vì khuôn mặt nàng đầy vẻ băng xương đến gần như thành mặt liệt mà biểu tình bày ra có vẻ khô khan và tê dại khác thường, trông rất tức cười. Nàng vừa nói xong câu đó, đột nhiên có một bàn tay thò tới nắm cổ áo của Tống Kỳ Hân mà kéo ra. Đại sư huynh, huynh làm gì đó? Buông ta ra mau, ta còn chưa nói xong với tiểu sư đệ mà. Đỗ Sương Thiên không thể nghi ngờ là người rất trầm ổn, nhưng nghe xong mấy lời làm nhảm của Tống Kỳ Hân, rốt cục nhịn không được mà lạnh lùng nói. Trưởng môn bảo ta tới giúp tiểu sư đệ lo liệu chuyện sau khi nhập môn, muội tới góp vui cái gì hả? Tống Kỳ Hân lập tức im thin thít, cả người đều rạp xuống đất, không dám nói một lời. Đỗ Sương Thiên nắm cổ áo nàng mà tha đi, lúc sắp đi còn nói với đường thời. Nhị sư tỷ của đệ là người như vậy đó, ngàn vạn lần đừng so đo với nàng. Đường thời, đại sư huynh, sư tỷ bị huynh tha trên mặt đất. Hình như rất khổ cực. Tống Kỳ Hân khua khua 2 tay trên đất, hung tợn hô. Đỗ Sương Thiên, ta quyết định chống lưng cho tam sư đệ lên làm đại sư huynh. Người quá bạo lực rồi đó. Kháng nghị, nhưng không một ai để ý đến nàng. Đường thời đứng tại chỗ, hóa đá thật lâu mới khôi phục bình thường. Y nhịn không được mà bật cười, nhìn 2 người phía trước dần khuất bóng, rồi theo suối mặc chậm rãi đi tới nơi ở dưới cây đa lớn của mình. Căn nhà tranh của y cách vách núi không xa, đi quá một chút là có thể nhìn thấy suối Mặc trở thành một dòng thác nhỏ màu đen tuôn xuống. Xa xa dưới chân núi là ao tẩy Mặc đang hắt lên từng đốm sáng đỏ rực dưới ánh nắng chiều, tựa như một khối Mặc ngọc sáng bóng, gió nhẹ hiu hiu phất qua gợi lên lăn tăn sóng gợn. Cả ngọn núi chiêu diêu hùng vĩ tráng lệ đều nhuốm mình trong sắc màu mờ ảo của hoàng hôn, một nửa ngoài sáng ngập trong ánh nắng rực rỡ của trời chiều, một nửa lại ẩn trong bóng tối mông lung tĩnh mịch. Tạo hóa chung thần tú, âm dương cát hôn hiểu, có lẽ chính là cảm giác này chăng? Dịch nghĩa là tạo hóa hôn đúc nét đẹp khí thiêng ở đó, sườn núi Bắc. Âm, Nam, Dương, phân chia chiều sớm, đây là hai câu trong bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ, câu Đãng hung sinh tằng vân, mà Đường Thời ngâm trong chương 43 cũng thuộc bài thơ này. Có lẽ đây là bài thơ yêu thích của y, loại ranh giới mờ ảo mà lại rõ ràng giữa âm và dương này, quả thực là sự tráng lệ được thiên địa ban phát. Đường Thời thở một hơi thật dài, đứng trên vách núi nhìn xong cảnh mặt trời lặn rồi mới đi vào căn nhà tranh của mình. Y đốt sáng một ngọn đèn, mở hai bàn tay ra dưới ánh đèn ảm đạm. Trùng nhị bảo giám trên tay trái vẫn như bình thường, mà hôm nay thứ Đường Thời muốn nghiên cứu cũng không phải nó, trọng điểm là phong nguyệt thần bút trên tay phải. Thực ra chỉ xét từ cái tên đã có thể thấy hai hình vẽ này có liên hệ với nhau rồi. Ý nghĩa của trùng nhị chính là phong nguyệt vô biên, mà bút thì là phong nguyệt thần bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thời từ lâu đã tin rằng sớm muộn cũng có ngày mình biết được bí mật của tay phải, chỉ là không ngờ phải chờ tới tận bây giờ. Linh lực dẫn đến lòng bàn tay phải, vần quanh hình vẽ phong nguyệt thần bút mà chậm rãi chuyển động, kích thích toàn bộ hình vẽ sống lại. Trong chớp nhoáng này, Đường Thời cảm thấy trong lòng bàn tay mình như có vật sống đang điên cuồng giãy giụa. Lại có cảm giác như bị kim đâm, nhưng hắn không hề gián đoạn việc tập trung linh lực. Quá trình này có thể nói là vô cùng thống khổ, sau khi giằng co nửa canh giờ cảm giác đau nhói này mới tan biến, mà hắn vẫn một mực chăm chú quan sát biến hóa trên lòng bàn tay. Hình vẽ trên tay vẫn luôn tỏa sáng, màu sắc của ánh sáng ban đầu là màu vàng đồng, dần chuyển thành ánh bạc, rồi lại thành màu xám tro, không có quy luật nào đáng nói, nhưng về sau lại biến thành ba màu vàng đồng, xám bạc và đen mực, màu sắc vẫn luôn từ từ luân chuyển. Cuối cùng đến khi ngừng lại, hình vẽ phong nguyệt thần bút trong tay Đường Thời đã trở thành màu đen như mực. Thế nhưng vẫn không hóa thành vật thực hay xuất hiện ảo giác như trùng nhị bảo giám. Nhìn thế nào cũng vẫn là dáng vẻ kia, Đường Thời có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể để bí ẩn này tiếp tục là bí mật, biết đâu vài ngày sau sẽ được bật mí. Y đặt những thứ nhận được ngày hôm nay lên mặt bàn. Đầu tiên là hai cây bút lĩnh được từ tàng Mặc Lâu, một cây làm từ ngọc, một cây làm bằng gỗ. Còn có một cây do sư tỷ Tống Kỳ Hân tặng, Đường Thời nghiên cứu một chút, không ngờ lại được làm từ sắt đen. Hai cây bút lĩnh được đều có đánh dấu phẩm cấp trên thân bút, bút gỗ và bút ngọc đều là nhị phẩm, còn ký hiệu trên cây bút sắt biểu thị tam phẩm. Nghĩ đến những lời nhị sư tỷ nói lúc bị đại sư huynh tha đi, Đường Thời lắc đầu cười cười. Ngoài ba cây bút, còn có 5 miếng linh thạch hạ phẩm. Hai quyển giấy trúc dư, một quyển nhất phẩm, một quyển nhị phẩm. Hai cái nghiên mực, cũng một nhất phẩm, một nhị phẩm. Cuối cùng còn có một chiếc nhẫn màu đen, mặt ngoài có khắc biểu tượng giống trên túi chữ đồ, mặt trong còn khắc dòng chữ. Đại đệ tử đời 37 Đường Thời, xem ra đây chính là vật thay thế có tác dụng như lệnh bài thân phận. Đường Thời đeo nhẫn lên ngón trỏ, vừa động ngón tay, linh lực cũng tự nhiên mà chuyển tới, mới phát hiện trong nháy mắt này một màn ánh sáng đột nhiên bật ra từ chiếc nhẫn màu đen, không ngờ lại là một lồng bảo hộ. Thứ này không chỉ tương đương với lệnh bài thân phận, mà còn là một pháp khí phòng ngự. Đường Thời ngây ngần cả người, căn bản không ngờ được Tẩy Mặc các lại đại gia như vậy. Từ trước đến nay pháp bảo phòng ngự luôn quý giá hơn loại có tính công kích, tâm tư cần hao tổn để duy trì cũng nhiều hơn. Có lẽ là mơ hồ phù hợp với định lý phá hoại luôn dễ hơn bảo vệ. Phàm là pháp bảo phòng ngự đều có thể bán với giá cao hơn pháp bảo công kích, sư môn vậy mà lại thẳng tay phân phát pháp khí phòng ngự. Dù chỉ là một pháp khí nhất phẩm cũng rất tốn linh thạch đó. Sau đó lại ngẫm nghĩ một chút, Đường Thời liền biết nguyên nhân, bởi vì lực công kích của các Mặc sư Tẩy Mặc các thường rất yếu, tu vi nói chung cũng chỉ thể hiện ở khả năng chế tác quyền trục. Không thể so được với các môn phái tu chân đích thực, vì vậy nắm giữ một pháp bảo phòng ngự hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Thời thu lồng bảo hộ lại, nhưng không tháo nhẫn xuống mà chỉ khóa nó lại trên món tay mình, sau đó nhìn về phía hai bao hạt giống cuối cùng. Bao lớn là hạt giống cỏ trúc dư, còn bao nhỏ là hạt giống quả thất châu. Quả thất châu tương đối chân quý nên hạt giống cũng không nhiều, hạt trúc dư mà Đường Thời nhận được là nhị phẩm, còn hạt thất châu chỉ là nhất phẩm. Y suy nghĩ một lát, cầm hai bao hạt giống bước ra khỏi nhà tranh, đi tới sườn núi nhỏ được tán cây rộng lớn của cây đa cổ thụ bao trùm, nơi này có một mảnh linh điền bỏ trống. Đường Thời đứng ở nơi này, lại nhớ tới vườn rau cùng những ngày đã qua, hắn cong khóe môi, lại cũng không nói gì. Thấy trên mặt đất có một ít cỏ dại, hắn liền khom người xuống nhổ sạch, nhìn đất khá tơi xốp, lúc này mới rải hạt giống lên mảnh linh điền dài rộng chừng 10 trượng. 33,33 mét. Này, nơi này linh khí sung túc, hạt giống cỏ trúc dư vừa rơi xuống liền mọc rễ, vững vàng cắm trên mặt đất. Hạt giống này có màu đen, nhỏ như hạt vừng, Đường Thời mới chỉ rải 1/3 số hạt trong bao cũng đã chiếm hết 2/3 linh điền, còn lại 1/3 để dành cho quả thất châu. Hạt giống quả thất châu không nhỏ như hạt trúc dư mà lớn cỡ một viên trân châu nhỏ. Đường Thời đếm qua thì thấy trong bao có 130 hạt. Dựa theo kinh nghiệm trồng rau nhiều năm tại vườn rau của Thiên Hải Sơn, Đường Thời quyết định cách mỗi 3 thước. 1 mét, thả 1 hạt, bởi vì trước đó ở Bát Mạc Điển, Chu Mạc Vấn có nói cây thất châu sẽ khá lớn. Dựa theo tính toán của y, phần đất còn thừa có thể trồng 330 hạt giống. Có điều trong tay y lại không có nhiều như vậy, để bảo hiểm, y phân khoảng cách giữa mỗi hạt càng xa, cứ thế mà gieo 100 hạt trong tổng số 130 hạt xuống. Sau khi làm xong, theo thói quen y liền sử dụng luôn tiểu tụ linh thủ, kéo linh khí xung quanh tụ tập lại, chỉ là Đường Thời căn bản không ngờ được. Y chỉ lật tay một cái như vậy, liền thấy linh lực trong khoảng hơn 1 trượng tụ thành xương trắng rơi xuống linh điền, nhanh chóng tầm bổ cho hạt giống cỏ trúc dư cùng quả thất châu vừa mới mọc rễ phía dưới. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, y chưa từng dùng lại tiểu tụ linh thủ, thật không ngờ bây giờ lại có hiệu quả tốt như vậy. Tuy nhiên, cũng có thể là do linh khí tại Tẩy Mặc Các dồi dào hơn bình thường. Thời gian sinh trưởng của cỏ trúc dư là 1 tháng, quả thất châu là 3 tháng, Đường Thời dự tính phải đợi khá lâu, còn chậm hơn cả rau xanh trong vườn rau trước kia nữa. Đường Thời đang khổ não vì vấn đề thời gian sinh trưởng, đến lúc sắp xoay người sang chỗ khác, y bỗng nhìn thoáng qua lòng bàn tay trái của mình. Đường Thời dừng bước, mím môi, mở ra bàn tay ra, bốn phía yên lặng như tờ, xung quanh không có ai cả. Trùng nhị bảo giám đột nhiên xuất hiện trong tay Đường Thời, đôi môi hắn khép mở, phun ra vài chữ. Mẫn Nông, Nhị, các trang giấy theo đó mà lật dở, cuối cùng dừng lại ở trang có bài thơ thứ 7. Y tập trung ý chí, nhắm mắt lại, liền cảm thấy mình đang đứng trên ruộng đồng vô biên, mùi bùn đất của vụ xuân phiêu đãng trong không khí. Các nông dân đang vất vả cần cù canh tác, gieo hạt giống cùng mạ non vào trong lòng đất. Những nếp nhăn in hẳn trên gương mặt dường như cũng vì nghĩ đến mùa thu có thể thu hoạch tốt mà giãn ra. Xuân trùng nhất lạp túc, thu thu vạn khỏa tử. Ngày xuân gieo 1 hạt thóc, mùa thu thu hoạch vạn hạt. Cách chương.